Cô Tô, cô trở về rồi. Kiếm Hổ còn chưa nói xong đã ngơ ngẩn. Hắn ta đã tìm hết các mối quan hệ, đều không biết Tô Uyên ở đâu. Tần Trạm lại tìm được người trở về trong thời gian ngắn như vậy. Tần Trạm nhìn hắn ta, nói. Tìm mấy người trông chừng Tô Uyên. Vâng, vâng, Kiếm Hổ vội vàng đáp lời. Đứng dưới chân núi, Tần Trạm thấp giọng nói. Em trở về trước đợi anh. Anh muốn đi đâu? Tô Uyên kéo cánh tay Tần Trạm. Tần Trạm nhìn về phía nhà họ Dương, giọng nói lạnh lẽo. Giết người, nhà họ Tô sẽ xử lý chuyện này. Tô Uyên vội vàng lắc đầu. Anh theo em về đi. Tần Trạm cười cười, nói. Nhà họ Tô là nhà họ Tô, anh là anh, yên tâm, anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Nói xong, Tần Trạm bèn bước nhanh về phía nhà họ Dương. Tỉnh thành, Địch Sáng đang kinh ngạc thất sắc đứng trước mặt Địch Thân Kình. Đồ ngu này, ai bảo con động đến cô chủ lớn nhà họ Tô hả? Lồng ngực Địch Thân Kình phập phồng, hận không thể tát chết Địch Sáng. Địch Sáng có chút uất ức nói. Ba con làm việc rất sạch sẽ, không ai biết đâu. Ba đê, mẹ nó chứ, Địch Thân Kình cầm một cuốn sách trên bàn, ném vào mặt Địch Sáng. Mẹ nó con tưởng cụ Tô cũng là người ngu sao? Chút thủ đoạn này của con, lão hồ ly kia không nhìn ra à, Địch Thân Kình tức đến muốn sụp đổ. Gần như tất cả mọi người đều biết Tô Uyên là vài ngược của cụ Tô, một khi chạm vào chỉ có con đường chết. Vậy bây giờ phải làm sao? Địch Sáng có chút sợ hãi hỏi. Địch Thân Kình liếc anh ta, ông ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Bắt đầu từ bây giờ chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì đến con, bất kể ai hỏi con cũng phải phủ nhận, hiểu chưa? Vâng, Địch Sáng liên tục gật đầu. Còn nữa, tìm sát thủ gần Đạm Thành, giải quyết Dương Nghị. Trong mắt Địch Thân Kình xẹt qua vẻ hung ác, bất kể thế nào cũng không thể lưu lại điểm yếu. Cách chương.